Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và để lại comment cảm nhận của các bạn khi nghe xong mỗi tập truyện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 13. Mọi chuyện lộ ra, Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. Cô chuyên tâm dốc sức vào việc của công ty. Cô biết thừa chắc chắn Trần Thanh Vi sẽ đổi trắng thay đen cô trước mặt Hàn Duy Thái. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm. Trước mặt Hàn Duy Thái, cô chưa từng có tôn nghiêm. Giờ anh ghét mình thì sao chứ? Mấy ngày nay, Lâm Vũ Phong điều tra ra người của Trần Hùng và sa thải họ, bắt đầu tuyển những người mới, đào tạo thay người của mình và những nhân viên có năng lực. Nhờ có Lâm Vũ Phong nên Trần Thanh Lan cũng bớt được rất nhiều chuyện. Cô biết Lâm Vũ Phong muốn cái gì mà anh ta cũng có năng lực này. Trần Thanh Vi không hề keo kiệt mà cho anh ta vị trí phó tổng giám đốc. Trương Diễm không hiểu mấy công việc này, cô ấy cũng không có học gì nhiều. Lâm Vũ Phong đề nghị để cô ấy làm lễ tân. Cô ấy rất xinh đẹp, chẳng cần trình độ gì, công việc cũng rất nhẹ. Lúc đó Trần Thanh Lan đã từ chối, cô ấy cũng có phải bán mặt đâu. Nói gì mà xinh đẹp thì cho đi làm lễ tân. Trần Thanh Lan sắp xếp cô ấy làm việc ở phòng tài chính. Thứ nhất, Trương Diễm là vì cô tín nhiệm. Thứ hai, đây là một chức vị nghiêm chỉnh. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo trình tự. Mà thông qua Trương Diễm, Trần Thanh Lan đã hợp tác được với một công ty cung ứng cung cấp vật liệu. Thời gian hẹn là vào buổi tối. Trần Thanh Lan và Lâm Vũ Phong đi luôn từ công ty. Trần Thanh Lan mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Mái tóc xoăn được búi cao lên, trông rất gọn gàng chỉnh tề. Lâm Vũ Phong đi theo cô vào phòng. Ông chủ của công ty cung ứng Hồng Thị là Hồng Trạch Phúc. Trần Thanh Lan nở một nụ cười đi tới ngồi xuống đối diện với ông ta. Cô chính là tổng giám đốc mới nhận chức của An Khang. Hồng Trạch Phúc nhìn Trần Thanh Lan nói. Chuyện cô ép Trần Hùng phải thoái lui đã truyền ra ngoài từ lâu. Ông ta biết cũng chẳng có gì lạ. Vâng, sau này còn phải nhờ tổng giám đốc Phúc chiếu cố hơn nữa. Trần Thanh Lan đứng dậy vươn tay ra với Hồng Trạch Phúc. Hồng Trạch Phúc không đưa tay ra mà chỉ cười cười. Trần Thanh Lan cũng không xấu hổ, tự nhiên rút tay về. Trần Thanh Lan biết có thể bây giờ ông ta vẫn chưa tin tưởng thực lực của cô. Cô lấy những văn kiện đã được chuẩn bị ra đặt trước mặt ông ta. Trước tiên tổng giám đốc Phúc hãy xem mấy văn kiện này đi. Dự án này đã làm được một nửa rồi. Bây giờ ông hợp tác với chúng tôi sẽ không lỗ. Thiết kế của dự án ông cũng thấy đấy. Có thực hiện được hay không thì tôi nghĩ trong lòng ông cũng rõ ràng. Hồng Trạch Phúc xem xong thì đóng tập văn kiện lại và đặt lên bàn. Nhìn Trần Thanh Lan. Nhìn cũng được đó, nhưng nghe nói tập đoàn Vạn Thịnh không chào đón An Khang. Đó là trước kia, tập đoàn Vạn Thịnh không hài lòng với tổng giám đốc trước nên sẽ chẳng liên quan gì tới chúng tôi. Trần Thanh Lan vẫn mỉm cười giải thích nói. Uống rượu trước đi. Hồng Trạch Phúc nâng chén rượu lên. Đương nhiên là Trần Thanh Lan phải uống với ông ta. Giơ chén lên. Uống trước rồi nói. Nói xong, Trần Thanh Lan ngửa đầu uống cạn chén. Rồi giơ cái chén không cho Hồng Trạch Phúc nhìn, sau đó đặt lên mặt bàn. Nếu hợp tác thì phải xem thành ý của cô Thanh Lan đây rồi. Hồng Trạch Phúc không uống ly rượu của mình mà quan sát kỹ Trần Thanh Lan. Một người phụ nữ mà có thể tiếp nhận được An Khang thì chắc chắn là có người chống lưng hoặc là có năng lực thật sự. Dù sao thì An Khang cũng không phải công ty nhỏ, nói sụp đổ là sụp đổ được chứ. Hồng Trạch Phúc nhìn bản thiết kế dự án hơi động tâm. Tính khả thi rất cao, dự án được làm rất tỉ mỉ, các vấn đề đều được dự tính mà lại còn là công trình đang tiến hành rồi. Bây giờ ông ta mà chen vào thì đúng là được hời. Ông ta kinh doanh lâu như vậy rồi nên đương nhiên biết, kể cả có muốn hợp tác thì cũng không thể thể hiện ra ngoài được, nếu không thì sẽ thất bại. Tổng giám đốc Phúc cảm thấy thế nào thì mới xem là tôi có thành ý. Trần Thanh Lan vẫn duy trì nụ cười thân thiện. Hồng Trạch Phúc cười nhìn thoáng qua bình rượu trước mặt Trần Thanh Lan. Khi nói chuyện làm ăn, rượu là thứ không thể thiếu. Ông ta trái lại là muốn nhìn thử xem Trần Thanh Lan có thể làm ra được cái dạng gì. Cô Trần, nếu như cô cho tôi mặt mũi thì hãy uống bình rượu trước mặt của tôi đi. Nếu như cô có đủ thành ý, chúng ta sẽ nói tiếp. Đôi mắt Lâm Vũ Phong rũ xuống nhìn thoáng qua bình rượu trước mặt Trần Thanh Lan. Lông mày anh ta nhíu lại, nói với Hồng Trạch Phúc. Hay là để tôi uống thay có được không? Kêu một người phụ nữ uống rượu thì không quá hợp lý. Dù sao chúng ta đều là đàn ông. Hồng Trạch Phúc lập tức xị mặt xuống, không vui nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phong. Trần Thanh Lan kéo Lâm Vũ Phong, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, lắc đầu. Cô biết nếu muốn bàn bạc thành công thì chắc chắn phải uống rượu. Cô cười với Hồng Trạch Phúc rồi nói: Tổng giám đốc Phúc chớ để ý, hôm nay rượu này tôi uống. Lâm Vũ Phong biết nếu uống rượu này rồi, Trần Thanh Lan không thể không say, tìm cái cớ đi ra phòng để đi mua thuốc giải rượu. Trước khi đi ra ngoài, anh ta luôn phải để mắt đến. Mặc dù Hồng Trạch Phúc không có ý kiến gì đối với Trần Thanh Lan, thế nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông, cùng một phòng với một người phụ nữ là không an toàn. Lúc đi ra, anh ta còn cố ý để lại khe cửa rất rộng ở cửa phòng. Hàn Duy Thái cũng trùng hợp tới nơi này bàn chuyện. Bên người ngoại trừ Nghiêm Cẩn ra thì còn có mấy cái người nước ngoài đi theo. Lúc đi ngang qua cửa ra vào căn phòng, lơ đãng liếc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, bước chân Hàn Duy Thái chợt dừng lại. Trong gian phòng, Trần Thanh Lan vươn tay cầm bình rượu kia. Cô không đổ vào ly, mà là uống cả bình. Cảm giác nóng rát từ khoang miệng lan tràn đến yết hầu. Một đường xuống khiến trong bụng cô như là có lửa đang đốt, lông mày níu chặt vào nhau, nhưng cô vẫn kiên trì uống hết. Một bình rượu vào trong bụng, đầu óc Trần Thanh Lan đã chóng mặt, nhưng vẫn cố chống đỡ, buông bình rượu ra, cười với Hồng Trạch Phúc. Không biết Tổng Giám Đốc Phúc cảm thấy thành ý của tôi đã đủ chưa? Thật không ngờ cô Trần lại sảng khoái như vậy. Mong rằng trong lúc làm việc, cô Trần cũng có thể sảng khoái như thế. Hồng Trạch Phúc đúng là đã bị hành động của Trần Thanh Lan làm cho chấn động. Một người phụ nữ không nói nhảm quá nhiều, vừa đi vào nói thẳng vấn đề. Rượu cũng nói, uống là lập tức uống, đủ quyết đoán gọn gàng. Ngài Hàn biết người phụ nữ bên trong, thấy Hàn Duy Thái không đi, còn nhìn người phụ nữ bên trong phòng, nên tiếng hỏi. Không biết, tiếng nói còn chưa ra khỏi miệng, Hàn Duy Thái đã bước chân rời đi, coi như chứng minh lời của mình, rằng anh không biết Trần Thanh Lan. Mà bên trong phòng, Trần Thanh Lan và Hồng Trạch Phúc vẫn đang nói chuyện công việc hợp tác. Chuyện khác tôi không dám cam đoan, hiện tại nói cái gì đều là ăn không nói có. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Phúc có cho cơ hội, thành quả mới có thể nói rõ mọi thứ. Trần Thanh Lan cam đoan nói, cô thực sự phải nắm được hợp đồng hợp tác này. Cô đã say, nên khi nhìn vào Hồng Trạch Phúc thì thấy có chút hoảng hốt, tựa như có hai bóng người đan lẫn vào nhau. Hồng Trạch Phúc cười, cảm thấy quả thật Trần Thanh Lan có chút bản lĩnh, rượu nhiều như vậy mà cũng uống hết nữa, và còn có thể duy trì ý nghĩ thanh tỉnh, có thể thấy được ý chí rất kiên định. Vậy tôi đây sẽ cho cô Trần một cơ hội, chỉ là mong cô đừng để cho tôi thất vọng. Hồng Trạch Phúc cảm thấy cũng đến lúc rồi, lần hợp tác này, ông thực sự là cảm thấy có khả thi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phúc đã cho cơ hội. Trần Thanh Lan đưa hợp đồng đã chuẩn bị kỹ cho Hồng Trạch Phúc. Hồng Trạch Phúc cười mở hợp đồng ra, nhìn xuống không cảm thấy có gì không ổn, bèn ký xuống, sau đó đặt bút xuống nhìn về phía Trần Thanh Lan. Tôi thấy cô Trần say rồi, cần tôi chở cô về không? Hồng Trạch Phúc thực sự không có ý gì khác với Trần Thanh Lan. Trong nhà ông ta có vợ hiền, ở bên ngoài ông ta gặp được dịp thì chơi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sằng bậy, ông ta đã từng nếm qua đau khổ rồi. Hồi vừa mới bắt đầu công tác ở một công ty cung ứng với chức vị thấp, tiền lương ít, nên chỉ có thể cố gắng tiết kiệm chi tiêu một nhà. Người vợ của ông ta không rời ông nửa bước, sinh con dưỡng cái cho ông ta, còn đi làm bảo mẫu cho người khác để giúp đỡ chi phí trong nhà. Sau này ông ta chạy nghiệp vụ, tiếp sau đó ông ta chạy ra chợ đầu mối thăm dò các loại con đường cung ứng thương nghiệp, dần dần mở công ty của mình, trải qua kinh doanh nhiều năm, càng ngày càng có tiền. Thế nhưng là ông ta luôn nghĩ chỉ có vợ mình là tốt nhất. Lúc ông ta hèn mọn nhất, có bao nhiêu người vẫn luôn làm bạn cùng ông ta, còn đối xử với ông ta không rời được bước. Đúng vậy, có lẽ vợ của ông ta không có dáng người quyến rũ, da thịt tinh tế trơn nhẵn, nhưng bà ấy lại dành cả thanh xuân tươi đẹp hiến dâng cho ông ta. Đương nhiên khi ông ta ở bên ngoài cũng sẽ được yêu thương nhung nhớ đấy. Ông biết rõ chứ, người phụ nữ nhẹ nhàng dung mạo xinh đẹp những năm kia, vì sao vừa ý mình? Nếu như mình không có tiền, các cô ấy sẽ bằng lòng đi cùng ông ta sao? Men say Trần Thanh Lan càng ngày càng ngấm, lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười với Hồng Trạch Phúc. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phúc, chờ một lát nữa Phó Tổng Giám Đốc Phong sẽ quay lại đón tôi. Hồng Trạch Phúc đứng dậy, cũng không ép buộc cô nữa, vươn tay về phía cô. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Thanh Lan lảo đảo đứng lên, cầm chặt tay Hồng Trạch Phúc nói một câu. Hợp tác vui vẻ. ký hợp đồng xong, Hồng Trạch Phúc rời đi trước. Trần Thanh Lan nằm ở trên bàn, muốn nôn. Trong dạ dày cứ cồn cào cuồn cuộn rất khó chịu. Lâm Vũ Phong đi ra ngoài mua thuốc, thế nhưng là xung quanh đây không có tiệm thuốc, nên chạy xa một chút. Trần Thanh Lan đợi một hồi không đợi được người đến, rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Gió lạnh thổi khiến cô cảm thấy dễ chịu đi một tí, còn không còn ngột ngạt như trong phòng. Hàn Duy Thái bàn chuyện trong phòng, nhưng không có chút hào hứng nào. Trong đầu cứ mãi hiện hình ảnh Trần Thanh Lan ở trong căn phòng và uống rượu. Vuốt mi tâm của mình, anh không thể không bực bội. Loại tâm trạng thất thường, mất kiểm soát này khiến cho anh rất không thích. Cuối cùng, Hàn Duy Thái không nhịn được ra khỏi phòng đi đến chỗ của Trần Thanh Lan. Nhưng anh không thấy Trần Thanh Lan ở đó. Anh nhíu mày chặt lại. Anh bỗng phát hiện lúc đối mặt với Trần Thanh Lan, mình luôn dễ dàng tức giận. Anh bực bội kéo cổ áo, dù sao cũng đã có Nghiêm Cẩn ở đó chịu trận. Nên anh đi ra ngoài hút thuốc. Lúc anh đi đến cửa thì nhìn thấy người phụ nữ ngồi xổm nôn khan ở ven đường. Nhìn cô có vẻ không thoải mái cho lắm. Hàn Duy Thái đốt một điếu thuốc rồi nhìn nghiêng người dựa vào cửa, im lặng nhìn cô khó chịu ngồi ở đó. Anh bỗng nhiên nhớ tới chuyện cô tức giận tát mình một cái. Anh không khỏi đưa tay sờ mặt mình. Không biết có phải anh vẫn chưa hết giận vì cái tát kia hay không, nên cố ý khiến cô bị xấu hổ. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn từ trên cao xuống, cười nhạo nói: "Em tiếp rượu sao? Còn có dịch vụ khác không? Ví dụ như ngủ chung." Mặc dù Trần Thanh Lan đau đầu, nhưng cô có thể nghe ra được giọng nói này là của ai nên không ngẩng đầu nhìn. Cô vẫn cúi đầu, muốn nôn ra nhưng không nôn ra được gì, dạ dày cứ cuộn lên khó chịu. Hàn Duy Thái híp mắt, Trần Thanh Lan làm như không thấy khiến anh buồn bực trong lòng, càng tức giận hơn, anh không người kéo cô lên. "Tôi nói chuyện với em mà em không nghe thấy sao?" Sắc mặt Trần Thanh Lan ửng hồng lên, ánh mắt dã rời, nhưng vẫn nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt. "Thật ngại quá làm chướng mắt anh, tôi đi đây." Trần Thanh Lan nói xong liền tránh khỏi tay Hàn Duy Thái. Giọng Hàn Duy Thái không khỏi lạnh đi mấy phần. "Không ngờ em lại nhớ rõ chuyện này như thế. Tại sao người phụ nữ này không chết? Vì sao cô luôn xuất hiện ở trước mặt anh, chọc anh buồn bực, chọc anh tức giận chứ?" "Đương nhiên, lời Tổng Giám Đốc Thái nói tôi không dám không nghe." Trần Thanh Lan cố gắng tránh khỏi tay của anh, nhưng không được, bởi vì khi cô dùng sức, bước chân cũng sẽ lảo đảo. Trần Thanh Lan không tránh được nên hơi chán nản. Cô mở to đôi mắt mơ màng nhìn Hàn Duy Thái, tự giễu cười nói: "Anh Thái, tôi biết anh khinh thường tôi. Tôi cũng không hy vọng xa rời anh có thể đặt tôi vào mắt. Người phụ nữ giống như tôi rất dơ, tôi không muốn làm bẩn mắt anh." Hàn Duy Thái nghe cô nói xong thì sửng sốt. Đáy mắt cô đau đớn khiến anh nổi lên từng cơn sóng trong lòng. Nhưng anh nhanh chóng xóa bỏ: "Cô chỉ đang giả vờ mà thôi. Cô có thể tổn thương gì, đau đớn gì chứ? Anh Thái có thể buông tôi ra được không?" Trần Thanh Lan quay đầu lại nhìn trên đường, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vũ Phong. "Em đã say như vậy, một mình đứng ở ven đường, muốn quyến rũ ai hả?" Hàn Duy Thái mạnh miệng, rõ ràng anh không yên tâm ném cô một mình ở đây. "Em muốn say rồi, tôi đưa em về." Trần Thanh Lan biết người trước mặt mình là ai. Cô không muốn đến gần anh. Mỗi lần cô nhìn đến anh thì đều nhớ tới chuyện mình đã từng không biết xấu hổ, chủ động bò lên giường anh thế nào. Dơ bẩn đến mức khiến cô không chịu nổi. "Tôi có thể tự về." Trần Thanh Lan vẫn muốn tránh khỏi cái ôm của anh. Mỗi lần cô ở bên anh, cô luôn nhắc nhở chính mình rằng hôm nay cô có được những thứ này đều dựa vào bản thân. Cô càng muốn rời đi, Hàn Duy Thái càng không bỏ qua. "Trần Thanh Lan, em trêu chọc tôi trước. Không ai có thể trêu chọc tôi xong rồi còn có thể toàn vẹn rời đi." Trần Thanh Lan còn muốn tránh khỏi nhưng Hàn Duy Thái đã vác cô lên vai. "Anh thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tôi muốn kiện anh tôi bắt cóc." Trần Thanh Lan không ngừng đập vào lưng anh, đầu cúi xuống đất nên dạ dày càng khó chịu, muốn nôn ra mấy lần. Hàn Duy Thái không chớp mắt một cái. "Có bản lĩnh thì em cứ kiện đi." Hàn Duy Thái nhét Trần Thanh Lan vào trong xe trở về biệt thự. Hai người trở về biệt thự, Trần Thanh Lan không xuống xe, Hàn Duy Thái mạnh mẽ ôm cô xuống. Vừa vào cửa, anh đã nói gì Trần nấu canh giải rượu cho cô. Trần Thanh Lan không thành thật: "Tôi không uống, tôi không say, tôi phải về nhà." Cô vừa mở miệng đều là mùi rượu, còn ợ lên một cái. Ơ, dạ dày khẽ cuộn lên khiến cô buồn nôn. Hàn Duy Thái nhanh chóng ôm cô vào phòng vệ sinh, cô liền ói một trận vào bồn rửa tay. Hàn Duy Thái nghiến răng nghiến lợi. Đã không uống được rượu, lại còn ra vẻ cái gì? Trần Thanh Lan nôn xong thì ngồi trên mặt đất, cả người rất dơ bẩn. Hàn Duy Thái nổi giận, nhưng giận thì giận cũng không mặc kệ cô. Anh ôm cô vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn, cởi sạch quần áo của cô rồi ném cô vào bồn tắm. Có thể đã nôn ra, dạ dày không còn cuộn lên nữa. Cô lại ngâm mình trong nước ấm nên cả người thoải mái hơn nhiều. Đầu óc Trần Thanh Lan hỗn độn, cũng quên ai tắm rửa cho mình. Cô chỉ nhắm mắt muốn ngủ. Hàn Duy Thái đen mặt trong suốt quá trình. Từ trước đến nay anh chưa từng chăm sóc cho người nào cả, lại còn là một người phụ nữ có nhân phẩm không tốt. Hàn Duy Thái tắm cho cô xong thì dùng khăn tắm bọc cô lại rồi ôm cô ra ngoài. Đúng lúc dì Trần cũng nấu canh giải rượu xong hỏi. Bây giờ cho cô Lan uống sao? Hàn Duy Thái nghe dì Trần gọi Trần Thanh Lan là cô Lan thì sừng sốt một chút. Anh cũng không sửa lại mà nói. Mang lên đây. Dì Trần đi theo Hàn Duy Thái lên lầu. Hàn Duy Thái ôm cô ở mép giường rồi để Trần Thanh Lan dựa vào trong lòng anh. Dì Trần đưa canh giải rượu, anh dùng môi thử độ nóng. Anh thấy không còn nóng mới đưa tới miệng cô. Uống canh đi. Trần Thanh Lan nhắm mắt quay đầu đi. Tôi không uống, tôi muốn ngủ. Uống xong rồi ngủ tiếp. Hàn Duy Thái cũng không biết lúc này dáng vẻ của mình lại dịu dàng như thế, hơn nữa còn kiên nhẫn như vậy. Trần Thanh Lan không nghe lời, Hàn Duy Thái dỗ dành cô. Ngoan, uống xong thì cho em ngủ. Đồ đáng ghét. Trần Thanh Lan miễn cưỡng mở miệng nhưng không mở mắt. Cô nhắm mắt uống hết canh. Sau khi cô uống canh giải rượu ấm áp xuống bụng, cả người liền ấm lên. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tìm một tư thế thoải mái trong lòng Hàn Duy Thái ngủ tiếp. Hàn Duy Thái cắn răng. Tôi chắc chắn kiếp trước tôi đã giết cả nhà cô ấy, nên kiếp này cô ấy đến để tra tấn tôi. Dì Trần cười. Chỉ có cậu chủ chưa hiểu mà thôi. Cẩn thận như vậy, quan tâm như thế là vì trong lòng có người đó. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Hàn Duy Thái sửng sốt. Dì có ý gì? Dì Trần cười sâu xa. Đến lúc đó cậu chủ sẽ biết. Bà ấy nói xong, tự giác mang chén không rời khỏi phòng. Hàn Duy Thái nhìn cô ngủ say, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Thật ra anh đã nhịn rất lâu rồi. Lúc anh tắm cho cô, cả người đều ướt nhẹp, vải vóc dính vào người nên cô cùng không thoải mái. Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, thấy cô không tỉnh lại mới đứng dậy đi tắm rửa. Sau khi anh tắm xong mới cảm thấy thoải mái hơn, mặc áo choàng tắm ra ngoài thì thấy Trần Thanh Lan đã đạp chăn trên người xuống, đôi chân trắng nõn thon dài cứ lộ ra ngoài không khí. Anh hốt hoảng nhìn chằm chằm. Có lẽ sau khi uống rượu nên cô không thoải mái, ngủ cũng không ngoan, cả người không ngừng vặn vẹo thay đổi tư thế. Tóc dài như mực xõa trên gối, gương mặt tinh xảo hơi đỏ. Đôi môi dày có dính nước óng ánh trong suốt, người khác nhìn thấy liền muốn kích động. Yết hầu Hàn Duy Thái lên xuống mấy lần, buồn bực nói. Ngủ rồi mà còn muốn quyến rũ tôi. Hàn Duy Thái đi qua đắp chăn lên chân cô. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng. Hàn Duy Thái nói một tiếng, dì Trần mới mở cửa đi vào. Khi bà ấy dọn phòng tắm thì nhặt được điện thoại đưa cho Hàn Duy Thái. Lúc nãy điện thoại có reo lên, tôi không nghe máy, bây giờ đã tắt máy rồi. Hàn Duy Thái liếc mắt một cái, là điện thoại của Trần Thanh Lan. Anh cầm lấy nói. Tôi biết rồi. Dì Trần đưa điện thoại cho Hàn Duy Thái rồi rời khỏi phòng. Hàn Duy Thái mở màn hình liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hiện lên tên của Lâm Vũ Phong. Lúc anh ta mua thuốc quay về thì không thấy Trần Thanh Lan nên rất lo lắng. Hàn Duy Thái trầm mặt, đúng là có không ít đàn ông bên cạnh cô. Lâm Vũ Phong sợ Trần Thanh Lan xảy ra chuyện gì nên lại gọi đến. Hàn Duy Thái vốn định đặt điện thoại xuống, kết quả điện thoại lại vang lên. Anh nhấn nút trả lời, giọng lo lắng của Lâm Vũ Phong lập tức truyền tới. Cô đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Có biết tôi lo lắng thế nào không? Nếu cô xảy ra chuyện... Lâm Vũ Phong muốn nói nếu cô có chuyện gì thì chỉ sợ kế hoạch của bọn họ sẽ ngâm nước nóng. Dù sao cổ phần của anh ta có hạn nên khó có tiếng nói trong công ty. Mà Hàn Duy Thái lại coi sự quan tâm này giống như quan tâm giữa nam nữ với nhau. Anh lười nghe càng nổi giận, hận không thể lập tức bóp chết người phụ nữ này thì mới bớt khiến anh tức giận. Vẻ mặt Lâm Vũ Phong mờ mịt, không biết cô xảy ra chuyện gì, sao lại cúp điện thoại. Nhưng anh ta không yên tâm nên đã gửi tin nhắn. Tôi biết cô không sao thì tốt rồi, hôm nay cô uống nhiều nên nói với Trương Diễm pha nước mật ong cho cô uống. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn kia, những câu từng chữ đều lộ vẻ quan tâm. Đáy mắt anh hiện lên ngọn lửa giận. Trần Thanh Lan, em đúng là có bản lĩnh, đi đến đâu cũng có thể quyến rũ đàn ông. Cả người Trần Thanh Lan khô nóng nên lại đã chăn xuống. Cô tắm rửa xong, Hàn Duy Thái bọc khăn tắm cho cô, nhưng cô nhích tới nhích lui khiến khăn tắm đã sớm lỏng ra. Cô còn đạp chăn rơi xuống, cả người gần như trần trụi. Góc chăn khó khăn lắm mới có thể che khuất vị trí quan trọng. Hàn Duy Thái hiện tia máu trong mắt, anh vốn đang nhẫn nhịn, vậy mà cô cứ lăn lộn qua lại, cảm thấy máu nóng chảy ngược lên. Anh đè lên người cô, nâng chân cô lên để đi vào. Tôi không muốn, anh là đang cưỡng bức. Hàn Duy Thái sửng sốt, những lời này rất quen thuộc. Trần Thanh Lan uống canh giải rượu rồi ngủ một giấc, bị Hàn Duy Thái chạm vào như thế làm cô lập tức tỉnh táo lại, vùng vẫy vỗ vào ngực anh. Hàn Duy Thái giống như một ngọn núi đè lên cô, Trần Thanh Lan hoàn toàn không thể đẩy anh được. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trần Thanh Lan, những lời vừa nãy lặp lại lần nữa. Trần Thanh Lan mím môi không nói, anh là đồ thần kinh. Cô quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa, sắc mặt Hàn Duy Thái xa sầm. Thế nào, thấy tôi nên thất vọng sao? Theo lời của anh, eo căng cứng, không thể chờ đợi muốn có được trái tim của cô. Trần Thanh Lan cắn môi không nói lời nào. Cô càng như vậy, động tác của Hàn Duy Thái càng trở nên mạnh bạo. Cả người Trần Thanh Lan run rẩy, lục phủ ngũ tạng dường như bị anh đánh bật ra khỏi chỗ. Xương hông của anh ma sát với bắp đùi của cô, từng đợt như kim châm. Như thế này vẫn không thể nào thỏa mãn được. Hàn Duy Thái làm cơ thể cô thành tư thế vặn vẹo này đến tư thế khác. Cô chống cự và Hàn Duy Thái dứt khoát dùng cà vạt cột tay cô lại, không cho cô nhúc nhích. Trần Thanh Lan run run môi, ngắt quãng. Anh biến thái. Hàn Duy Thái không phủ nhận, anh cũng cảm thấy mình rất biến thái, đặc biệt là với cô. Giống như muốn đem dục vọng trong vài năm qua đều phát tiết hết nên ở trên người cô bằng lòng mới bỏ qua. Càng về sau, đầu óc của Trần Thanh Lan không còn tỉnh táo, phần dưới tê dại đến nỗi cô không thể cảm nhận được nỗi đau nhức. Cô không biết Hàn Duy Thái buông cô ra từ lúc nào, lúc cô tỉnh lại, đập vào mắt chính là vẻ mặt buồn ngủ của Hàn Duy Thái. Hôm qua, anh giày vò Trần Thanh Lan 3 lần, mỗi lần đều kéo dài đến 2 giờ. Anh làm mệt thật, không phải giả. Những cảm xúc và ham muốn bị kìm nén bao nhiêu năm đều phát tiết lên người cô. Nhìn dáng vẻ này của anh, nghĩ đến hành vi tàn bạo của anh ngày hôm qua, Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu, giơ tay muốn chào hỏi trên mặt của anh. Nhưng Hàn Duy Thái đã nhanh hơn một bước bắt lấy tay của cô. Cô tỉnh dậy, Hàn Duy Thái cũng đã biết. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc. Đây là lần thứ 3 em muốn đánh tôi. Anh không biết xấu hổ. Trần Thanh Lan muốn tránh ra nhưng lại bị Hàn Duy Thái ôm chặt. Cô không thể động đậy. Tôi là kẻ tham mê nữ sắc. Vậy em cũng không phải là ngọc nữ thuần khiết. Chúng ta như nhau thôi. Ai cũng đừng nói ai. Đừng làm giống như em đang phải chịu thua thiệt lớn. Trần Thanh Lan sững sờ, nỗi buồn từ tận đáy lòng gần như nhấn chìm cô. Đúng vậy, cô không phải là thiếu nữ trong trắng. Cơ thể hư hỏng này đã sớm bẩn, còn cần quan tâm đến điều gì chứ? Cô không phải là người anh yêu. Tại sao anh ấy phải nhẹ nhàng với mình chứ? Không phải là không biết lượng sức mình hay sao? Thế nhưng cô là người, có máu có thịt, có tình cảm, có đau đớn. Cô cố nén chua xót, kiềm chế ở khoang mũi, nhẹ nhàng nói. Nếu anh Thái không ghét, tôi sẵn sàng phục bồi, không để ý đến chuyện hai chị em cùng một chồng. Sắc mặt Hàn Duy Thái hoàn toàn âm u, trong mắt nổi lên sự lạnh lẽo, nhìn ánh mắt Trần Thanh Lan dường như có vụn băng. Một lúc sau, vẻ mặt anh bình tĩnh lại, khóe môi nhích lên. Em cho rằng em có cái gì đó quyến rũ tôi giống như trước kia hay sao? Em bây giờ cũng chỉ là công cụ để tôi trút giận thôi. Anh cứ việc nhục nhã, không có gì tôi chưa từng phải chịu đựng. Trần Thanh Lan mở to mắt, không để cho nước mắt rơi xuống. Bị Lưu Ngọc Tuyết hãm hại mất đi sự trong trắng của mình, bị cha ruột tống vào tù, bị sỉ nhục, thậm chí là mất đi đứa con mà mình quan tâm nhất. Người nào không đau lòng chứ? Với cô mà nói, sự xúc phạm của anh có là gì? Nhìn xem dáng vẻ cố gắng không khóc của cô, tim của Hàn Duy Thái bị đánh mạnh, âm ỉ, lộ ra từng tia đau đớn. Nói chuyện không còn cay nghiệt như trước. Đừng giả bộ đáng thương. Trần Thanh Lan che giấu tất cả cảm xúc, dáng vẻ không để ý gì cả, cười nói. Anh Hàn, có thể thả tôi ra được chứ? Hàn Duy Thái vẫn không buông tay, đặt lòng bàn tay của cô lên mặt mình. Đây là để chạm vào, không phải là để đánh, hiểu không? Trần Thanh Lan co lại đầu ngón tay, không muốn chạm vào nó. Người đàn ông này biến thái từ đầu đến đuôi. Hàn Duy Thái cũng không biết ép buộc. Dù sao chuyện anh làm ngày hôm qua cũng hơi quá đáng, cho nên anh mới buông tay cô ra. Lúc này mới nhìn thấy những vết cà vạt trên cổ tay cô, đến bây giờ vẫn còn đỏ. Nó lộ rõ ràng trên cổ tay trắng nõn tinh tế của cô. Hàn Duy Thái muốn chạm vào, nhưng Trần Thanh Lan đã nhanh chóng tránh ra khỏi tay anh. Bàn tay của Hàn Duy Thái ở giữa không trung, trong chốc lát tự nhiên thu lại, đứng dậy dựa đầu vào giường, sờ một điếu thuốc. Trần Thanh Lan quấn khăn tắm, nhấc chăn lên đi ra khỏi giường. Giọng nói của Hàn Duy Thái vang lên sau lưng cô. Thỏa thuận không phải em nói kết thúc là kết thúc, em không đủ tư cách. Động tác của Trần Thanh Lan dừng lại, nhịn không được quay đầu lại. Anh muốn cái gì? Trong thời gian tôi chưa kết hôn, nếu tôi cần thì cô phải tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đó làm trò tiêu khiển cho tôi. Làn xương trắng lượn lờ phun ra từ đôi môi mỏng của anh. Lời nói sắc như dao đâm sâu vào trái tim Trần Thanh Lan. Cô ôm chặt lấy ngực mình, như thể chỉ bằng cách này cô mới có thể ngăn được trái tim tan vỡ chảy máu. Cô dùng sức cố nén vết thương. Cô tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ, qua những khe hở trên rèm cửa, nhìn những chiếc lá đang rơi dần, đôi mắt trống rỗng như một con rối vô hồn. Anh ta đối xử với mình như một cái điếm. Cô đứng dậy, hai chân vừa đau vừa nhức lắc lư. Cô đi chân trần đến bên cửa sổ, dùng đầu ngón tay vén nhẹ tấm rèm, đẩy cửa kính ra. Cô đang làm gì? Hàn Duy Thái nhíu chặt lông mày. Cô lại muốn làm cái gì? Trần Thanh Lan chậm rãi xoay người lại nhìn Hàn Duy Thái nói. Hoặc là cưới tôi, hoặc là thả tôi đi. Để cho tôi như một nô lệ tình dục, sống trên giường của anh, tôi không làm được. Cưới cô? Hàn Duy Thái như thể nghe thấy một câu chuyện cười. Tôi không đồng ý. Cô có thể làm gì tôi? Trần Thanh Lan nở nụ cười. Tôi không thể làm gì anh, nhưng tôi có thể là chính mình. Có thể từ đây nhảy xuống, hoàn toàn thoát khỏi anh, để có thể ngủ với nhiều người đàn ông. Sau đó cô cười lớn hơn một chút. Cô chưa bao giờ cô cảm thấy mình không chống đỡ được như bây giờ. Nỗi hận trong lòng đã chống đỡ cô từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng đối mặt với sự sỉ nhục về thể xác và tinh thần của Hàn Duy Thái, cô cảm thấy không còn hy vọng, cho tới bây giờ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc này cô mệt mỏi đến mức muốn ngủ mãi, không nghĩ tới mối hận của mẹ, của con, là một kẻ ích kỷ, tự kết liễu đời mình. Tay của Hàn Duy Thái bất giác run rẩy. Anh không thể bình tĩnh lại được. Trước đây anh chưa bao giờ thất thố như vậy. Anh chỉ vào Trần Thanh Lan, nói một cách sắc bén. Em dám? Tôi có cái gì không dám? Khi cô thậm chí không quan tâm đến mạng của mình nữa, anh còn có gì có thể uy hiếp được mình nữa chứ? Hàn Duy Thái nghiến răng nghiến lợi. Đúng như Trần Thanh Lan nói, cô đã không cần mạng của mình nữa. Hàn Duy Thái cũng không tìm được điểm yếu uy hiếp cô. Cô không quan tâm đến tình cảm gia đình, ngay cả cha ruột của cô cũng bất tỉnh nhân sự. Cô còn cái gì để quan tâm đến nữa? Trần Thanh Lan nắm lấy chiếc bình bên cạnh, không chút do dự đập vỡ. Cô cầm mảnh vỡ trong tay áp lên mặt mình. Nói cho tôi biết, anh thích cái nào? Gương mặt này hay thân thể này? Bỏ xuống, anh giận dữ gầm gừ, giống như sấm rền. Vốn dĩ muốn lấy đi mảnh vỡ thủy tinh trong tay cô, Hàn Duy Thái vừa mới khẽ động. Trần Thanh Lan dùng sức vạch xuống, máu chảy ra ngay lập tức. Hàn Duy Thái không dám nhúc nhích nữa, cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực, giống như một cái lò hơi sắp nổ tung vì áp lực quá lớn. Dì Trần nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc ở trên tầng, bà liền chạy tới hỏi thăm tình hình mà không khỏi lo lắng. Bà ngập ngừng hỏi: Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu và cô Lan có xuống không? Hàn Duy Thái tức giận nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. giống như không có nghe thấy thanh âm ngoài cửa. Máu trên mặt chảy theo trên má rơi xuống khăn tắm màu trắng, đặc biệt bắt mắt và chói mắt. Hai mắt Hàn Duy Thái đỏ hoe. Tính tình người phụ nữ này làm sao lớn như vậy? Nếu như cô có thể biết điều như Trần Thanh Vi, anh cũng sẽ đối xử tốt với cô. Trên thực tế, anh đã vì cô mà từ bỏ ranh giới cuối cùng. Anh không quan tâm cô có sạch sẽ hay không. Tuy rằng trong lòng anh cảm thấy không đành lòng để cô đi, trong lòng quan tâm đến những gì đã xảy ra với cô, nhưng nó không thể sánh được với cảm giác quen thuộc khó tả kia. Mỗi một lần cùng cô thân cận, anh đều cảm thấy bản thân không giống với mình. Chỉ muốn ôm cô thật chặt, muốn cô, hận không thể hòa tan cô vào trong thân thể mình. Anh nghĩ mãi mà không rõ, cảm giác này đến từ đâu? Có phải vì cô có quan hệ huyết thống với Trần Thanh Vi nên có chút giống với Trần Thanh Vi không? Nếu không, làm thế nào có thể cảm giác như thế mà không có lý do? Bùm bùm. Không nghe thấy câu trả lời, dì Trần càng lo lắng hơn. Cậu, giọng nói của dì Trần kéo suy nghĩ của Hàn Duy Thái lại. Lời nói của anh ấy rất nhẹ, bay bổng và tan biến khi có gió thổi. Đừng giả vờ là một người phụ nữ thanh khiết trước mặt tôi. Tôi chán chơi cơ thể em rồi. Anh nói xong, bình tĩnh quay người, dùng điện thoại di động gọi cho bác sĩ. Cúp điện thoại xong, anh mở cửa nói với dì Trần đang đứng ở cửa. Dọn dẹp phòng đi. Nói xong, anh đi xuống lầu. Dì Trần thấy sắc mặt anh không tốt, chỉ nói một tiếng vâng rồi bước vào phòng. Nhìn thấy gương mặt đẫm máu của Trần Thanh Lan, bà sững sờ đứng ở chỗ. Cô... gương mặt của cô... Đối với con gái, gương mặt quan trọng biết bao nhiêu, sao cô lại biến thành như thế này? Nghe dì Trần nói, bước chân xuống lầu của Hàn Duy Thái khựng lại. Cô ta thực sự giỏi. Vì rời khỏi anh, có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với chính mình. Quả nhiên, trái tim đủ cứng. Trần Thanh Lan nhếch miệng cười. Tôi không sao. Còn chưa nói xong, đã bị gương mặt lạnh lùng của dì Trần cắt đứt. Còn không có chuyện gì, mặt mũi cô hốc hác quá. Nhiều máu như vậy, khẳng định vết thương rất sâu. Trần Thanh Lan im lặng, cô không nghĩ rằng Hàn Duy Thái lại dùng phương pháp biến thái này đối xử với mình. Cô là người, tuy rằng dì Trần quát mắng cô, nhưng trong đó lại chứa đựng sự quan tâm. Cô cười với dì Trần. Có thể tìm cho tôi một bộ quần áo được không? Quần áo của cô ngày hôm qua đã được dì Trần giặt sạch sẽ. Vết thương của cô dì Trần cũng không dám đụng, chỉ giúp cô lau những gì ở trên cổ mà thôi. Rửa sạch sẽ rồi mang quần áo tới giúp cô mặc vào. Lúc này bác sĩ cũng đã đến. Minh Thiện, bác sĩ y khoa, là bác sĩ gia đình nhà họ Hàn. Ông cụ nhà họ Hàn hay bị nhiều bệnh vặt, đều là do anh ta chữa trị. Anh ta cũng quen thuộc với Hàn Duy Thái. Ngồi ở trong phòng, nhìn thấy vết máu trên mặt Trần Thanh Lan, anh ta nhíu mày. Dì Trần nháy mắt, vội vàng hỏi. Cậu là bác sĩ do cậu chủ gọi sao? Minh Thiện gật đầu. Dì Trần có được đáp án, nhanh chóng kéo tay anh ta đến trước mặt Trần Thanh Lan. Cậu nhanh xem vết thương này của cô ấy có sâu không? Có để lại sẹo không? Minh Thiện đặt hộp thuốc xuống, từ bên trong lấy ra chiếc tăm bông đã được khử trùng. Từng chút lau đi vết máu xung quanh. Vết thương từ từ hiện ra trước mắt. Vết thương dài khoảng 3 phân, hơi sâu. Nó trông vô cùng xấu xí. Làm gì mà lại bị thương thế này? Minh Thiện cầm bông tẩm cồn trong tay, chuẩn bị lau vết thương cho cô. Anh ta ngạc nhiên, không biết làm thế nào để băng vết thương cho cô. Dì Trần ngồi một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thanh Lan. Nếu không phải chính mắt bà nhìn thấy trên tay cô cầm mảnh thủy tinh, thì khẳng định dì Trần sẽ cho là Hàn Duy Thái đưa cho cô ấy. Bà không biết trong lúc đó giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà không hiểu sao cô lại để mặt mình thành ra như vậy. Phụ nữ, gương mặt là quan trọng nhất. Tính cách của cô cũng rất mạnh mẽ, mới dám làm thương gương mặt mình. Đối với chuyện của bản thân, Trần Thanh Lan không muốn nhiều lời, nói với Minh Thiện. Anh rửa sạch sẽ, sơ sơ cho tôi là được rồi. Minh Thiện nhún vai, cô không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều. Lấy thái độ của một bác sĩ nói với bệnh nhân, anh nói. Rửa miệng vết thương sẽ rất đau, cô cố gắng kiên nhẫn chịu đựng một chút. Trần Thanh Lan gật đầu, cồn chạm tới miệng vết thương, đau đến xương tủy. Hai tay cô nắm chặt lại, nhưng cô không nói một lời nào, một mình chịu đựng sự đau rát đó. Cô đã quen bản thân một mình chịu đựng, im lặng không nói. Hàn Duy Thái vẫn nhốt mình trong phòng sách trên tầng, hút từng điếu thuốc một. Trong đầu đều là bộ dáng không chịu khuất phục của Trần Thanh Lan. Anh lo lắng nhưng cũng không bỏ được cái tôi của mình xuống. Vì vậy anh đã gọi Minh Thiện đến. Ở phòng khách, Minh Thiện ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đang trong biệt thự, sao không ra ngoài gặp anh ta chứ, mà lại gọi cho anh ta. Vì thế anh ta hỏi dì Trần. Hàn Duy Thái không có ở nhà sao dì? Cậu chủ đang ở trong phòng khách. Phòng sách. Minh Thiện nhìn thông báo điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi mới đứng lên. Rõ ràng là ở nhà mà lại gọi điện thoại. Thú vị, rất thú vị. Anh ta ấn nghe điện thoại. Hàn Duy Thái trầm giọng nói. Dùng thuốc tốt nhất, cố gắng đừng để lại sẹo. Miệng vết thương quá sâu, muốn không nhìn thấy sẹo thì hơi khó đấy. Anh ta nói sự thật. Dù thế nào cũng sẽ để lại một vết trên mặt để khôi phục như ban đầu là không có khả năng. Doanh Doanh có bạn trai. Nói xong Hàn Duy Thái tắt điện thoại. Minh Thiện từ bỏ vị trí phó viện trưởng bệnh viện Santa Maria ở nước ngoài, ở lại Việt Nam, trở thành bác sĩ gia đình cho nhà họ Hàn là vì theo đuổi Hàn Doanh Doanh. Bây giờ anh lại nói Hàn Doanh Doanh có bạn trai. Minh Thiện không còn có thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng gọi lại. Hàn Duy Thái không nhận điện thoại ngay. Anh ngồi đó suy nghĩ là muốn cho Minh Thiện sốt ruột. Chỉ khi sắp tắt máy mới nhận điện thoại. Có để lại sẹo không? Hàn Duy Thái dựa lưng vào ghế ngồi, mắt dì nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Thiện cắn răng một cái. Không để lại sẹo, nhưng cậu phải đưa cho tôi thông tin bạn trai của Doanh Doanh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh ta phải hiểu rõ đối phương rồi mới có thể đánh bại người đàn ông đó và chiếm được tình cảm của Doanh Doanh. Xem kết quả đã. Hàn Duy Thái tắt điện thoại. Mặt mũi Minh Thiện nhăn lại. Anh ta nói xấu anh với Trần Thanh Lan. Tốt nhất là cô nên rời khỏi nhà họ Hàn càng sớm càng tốt. Cậu ta đã có vợ sắp cưới. Đã có vợ chưa cưới lại còn làm hại người phụ nữ khác, không phải là cái thứ gì tốt đẹp. Mặt Trần Thanh Lan không có cảm xúc gì cả. Dì Trần không vui, bảo vệ cậu chủ. Cậu không thể nói linh tinh như thế được. Cậu chủ chỉ có một mình cô Thanh Lan là vợ. Biểu cảm trên mặt của Minh Thiện thay đổi. Sao lại có thể như thế? Hàn Duy Thái thực sự ở ngoài bao dưỡng Tiểu Tam. Anh ta cúi đầu nhìn Trần Thanh Lan, vẻ mặt đã không còn tốt như trước nữa. Nói. Nói cho cô biết, Duy Thái là và vợ sắp cưới của cậu ta đã ở cùng nhau gần 4 năm. Ngày cưới cũng đã định, lập tức sẽ kết hôn. Tôi khuyên cô không nên làm người thứ ba. Minh Thiện không thích người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Anh ta cảm thấy người như vậy không biết phân biệt tốt xấu, không biết điểm dừng, không có nhân phẩm. Cũng không phải đàn ông chết hết, tại sao lại đi phá hủy tình cảm của người khác? Dì Trần hoàn toàn không muốn nói. Cậu ăn nói nhảm nhí. Bà sẽ đi vào phòng sách tìm Hàn Duy Thái, bảo Hàn Duy Thái đi ra giải thích rõ ràng. Không thể để anh ta ở trước mặt Thanh Lan ăn nói bậy bạ. Dì Trần, Trần Thanh Lan gọi bà lại. Anh ta đang nói sự thật. Dì Trần trợn tròn mắt, nhìn Trần Thanh Lan, lại nhìn Minh Thiện. Minh Thiện bộ dáng như nói, đó, bà xem đi. Sau đó anh ta tiếp tục giúp Trần Thanh Lan rửa sạch vết thương, bôi thuốc. Vì phòng ngừa bị vết thương bị nhiễm trùng, anh ta giúp cô băng vết thương ở trên mặt. Mặc dù trông xấu xí, nhưng sẽ làm cho vết thương không tiếp xúc với không khí bên ngoài, tốt cho vết thương. Tất cả đã làm xong, anh ta lấy thuốc cho Trần Thanh Lan, nói cho cô cách dùng như thế nào, ngày dùng bao nhiêu lần. Nếu có gì bất thường hoặc bị nhiễm trùng thì gọi cho tôi. Anh ta thuận tiện đưa danh thiếp cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan lấy thuốc, không lấy danh thiếp, bởi vì cô không cần. Trước khi đi, cô chào dì Trần một tiếng. Dì Trần ngạc nhiên, không nói được câu gì. Chẳng lẽ bà lại nói cô ở lại làm kẻ thứ ba? Thật là vô đạo đức. Dì Trần dù thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng Hàn Duy Thái lại có vợ sắp cưới. Đã có vợ sắp cưới, tại sao cậu chủ còn đối xử với Trần Thanh Lan tốt như vậy chứ? Tối hôm qua, giúp cô ấy rửa sạch bụi bẩn trên người, rồi còn tự mình đút canh cho cô ấy, vô cùng cẩn thận. Dì Trần chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn đối xử với ai tốt như thế. Sau khi Trần Thanh Lan rời khỏi, Minh Thiện chạy tới phòng sách Hàn Duy Thái. Đối với việc Minh Thiện đi vào, Hàn Duy Thái cũng không có bất ngờ gì. Đoán rằng anh ta đến là vì chuyện của Hàn Doanh Doanh. Kết quả là lại nghe thấy anh ta hỏi. Cậu bao dưỡng Tiểu Tam? Vẻ mặt Hàn Duy Thái trầm xuống, nhìn anh ta với ánh mắt không mấy vui vẻ. Minh Thiện không biết sống chết, tiếp tục nói. Trần Thanh Vi theo cậu 4 năm, cũng sắp kết hôn rồi. Sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Người phụ nữ trông rất xinh đẹp, nhưng lại không biết xấu hổ. Biết cậu có vợ sắp cưới mà vẫn choang. Choang một tiếng, cốc thủy tinh vỡ vụn dưới chân Minh Thiện. Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cậu khoa tay múa chân vậy? Hàn Duy Thái bị câu không biết xấu hổ kia của Minh Thiện làm cho tức giận. Anh ta nói ai không biết xấu hổ? Anh ta có tư cách gì để nói Trần Thanh Lan là người như thế nào? Chưa đến lượt người khác soi xét. Minh Thiện nhìn thoáng qua những mảnh thủy tinh trên mặt đất, khóe mắt giật giật. Tên điên. Nói xong, anh ta chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Tên điên. Hàn Duy Thái cũng biết mình bị điên rồi. Đối mặt với Trần Thanh Lan, vô số lần anh đã không tự chủ được bản thân. Vô số lần không biết điểm dừng là gì. Như thế không phải tên điên là thì là gì? Tại nhà họ Trần. Kể từ cuộc họp cổ đông ngày hôm đó, Trần Hùng vẫn chưa đến công ty. Ông ta cảm thấy rất mất mặt. Ông ta đã xuất viện và cả ngày chỉ ở nhà. Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấy bộ dạng suy sụp đó của ông ta, không khỏi tức giận. Ông định để con nhỏ đó tiếp quản công ty thật hả? Không thì làm gì bây giờ? Trần Hùng cũng tức giận, không biết phải làm sao. Ban đầu là do ông ta đưa ra quy định, ai có nhiều cổ phần nhất thì người đó giữ chức chủ tịch quản lý công ty. Chắc chắn Hàn Duy Thái sẽ chướng mắt một công ty nhỏ bé này, nên đương nhiên quyền lợi vẫn sẽ là của ông ta. Ai biết được con bé chết tiệt kia, tính tình lại lớn như vậy, ngay cả đạo đức cũng không quan tâm, đi dụ dỗ Hàn Duy Thái, lấy cổ phần công ty, sau đó phản bội ông ta. Không phải mỗi ngày đều khoe khoang, Hàn Duy Thái yêu Vivi như thế nào sao? Đối xử với Vivi tốt như thế nào sao? Ông kêu Vivi trả lại cổ phần đó cho tôi. Tôi sẽ không ngồi ở nhà như không có chuyện gì đâu. Lưu Ngọc Tuyết nghẹn ngào nói. Sớm biết nó không biết xấu hổ như vậy, còn không bằng khiến nó chết đi ở trong tù còn hơn. Trần Hùng nhíu mày, ông ta còn không nghĩ tới chuyện mắng Trần Thanh Lan. Mắng độc ác như thế nào, vì ông ta cảm thấy mình làm vậy cũng không được cái gì cả. Nhưng từ miệng người khác nói, con gái đang chết của ông ta, cả người đã có chút thay đổi. Đừng nói lời khó nghe như vậy, trên danh nghĩa, con bé cũng là con của chúng ta mà. Lưu Ngọc Tuyết khoanh hai tay lại, ngồi trên sofa, vẻ mặt khinh thường. Ai ui, con gái của tôi cũng có phúc lớn như vậy đâu. Có thể có được cô con gái như vậy, còn không biết xấu hổ quyến rũ anh rể. Nếu tôi sinh ra, tôi nhất định sẽ bóp chết nó, tránh mang lại tai họa cho người khác. Theo tôi, người như vậy phải bị sét đánh. Ngay cả khi dù sét không đánh chết cô, bà ta cũng sẽ nghĩ đến biện pháp giết chết cô. Mà ngay cả Hàn Duy Thái cũng sẽ không phát giác ra được. Thật không thể nhịn được mà. Trong mắt Lưu Ngọc Tuyết, Hàn Duy Thái chỉ có thể là của Trần Thanh Vi. Bà... Trần Hùng không nói lên lời, cả người run lên. Từ khi ông ta mất đi chức vị trong công ty, Lưu Ngọc Tuyết càng ngày càng tự phụ hơn, luôn đối đầu với ông ta. Tôi làm sao? Tôi nói không đúng sao? Lưu Ngọc Tuyết thản nhiên hỏi lại. Trần Hùng phát hiện, người phụ nữ dịu dàng trước kia tại sao lại có thể trở nên độc ác như vậy, thô bạo như vậy. Dường như Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, nhưng bà ta cũng không quan tâm mà nói thẳng. Ông có từng vì Vivi mà lo lắng hay chưa? Con bé sắp gả vào nhà họ Hàn, vốn dĩ đã không môn đăng hộ đối, mà ông bây giờ ngay cả địa vị cũng không có. Về sau Vivi ở nhà họ Hàn, người ta sẽ xem con bé ra gì hả? Nhìn chúng ta thế nào? Những lời này của Lưu Ngọc Tuyết nói chạm đến trái tim của Trần Hùng. Trước kia, mặc kệ nói như thế nào, ông ta là người cầm quyền của một công ty. Tuy rằng không thể so sánh với Hàn Duy Thái, nhưng sự chênh lệch không đến mức như sông với biển được. Nhưng hiện tại, cái gì ông ta cũng không có. Tôi đi tìm cái đứa con gái bất hiếu kia. Trần Hùng từ trên sofa đứng dậy. Lưu Ngọc Tuyết bĩu môi, vô cùng vui vẻ vì mục đích đã đạt được. Đừng quên, kêu nó rời khỏi Hàn Duy Thái. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Trần Thanh Lan nếu không nghe lời, bà ta sẽ đăng video lên mạng để cho cô ta mang tiếng xấu cả đời. Muốn cùng tranh đàn ông với con gái bà ta sao? Quả thật không biết điều. Trần Hùng không nói chuyện, nhưng mà ông ta cũng hy vọng Trần Thanh Vi gả vào nhà họ Hàn. Tính cách Trần Thanh Lan không phù hợp vào nhà họ Hàn, hơn nữa cô cũng không còn trong sạch. Quan trọng hơn là cô gả vào nhà họ Hàn thì sẽ không tốt cho ông ta. Dường như cô vẫn canh cánh việc ông ta đẩy cô vào tù, nên mới có chuyện, ngay cả nhà cũng không về. Nghĩ như vậy, Trần Hùng càng không muốn Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái có mối quan hệ gì. mang theo sự tức giận đến công ty. Mặt khác, Trần Thanh Hoàng với tên Hào vẫn dây dưa không rõ. Nếu Trần Thanh Hoàng không muốn trả tiền thì tên Hào nhất định sẽ nói ra mọi chuyện. Mà nếu không đạt được thỏa thuận, tên Hào sẽ nói ra chuyện Lưu Ngọc Tuyết mua chuộc anh ta cho Hàn Duy Thái biết. Lúc đầu Trần Thanh Lan Hoàng tính tình nóng nảy, tên Hào lại cứng rắn nên đã động tay động chân với tên Hào. Tên Hào cũng không phải ngồi không, mặc cho cậu ta đánh mình. Vì thế hai người đã ở trong phòng bao đánh nhau. Trùng hợp thế nào, tên Hào lại không mang theo người của mình đến. Trần Thanh Hoàng cũng chỉ có một mình. Hai người đứng lên đánh nhau mà không có ai khuyên can gì. Hào, tao cho anh mày mũi rồi. Mày lại không biết điều, được voi đòi tiên, tiếp tục đòi tiền. Dứt lời, Trần Thanh Hoàng lại đánh lên mặt anh ta một cái, khiến anh ta tức giận nóng nảy. Phá hỏng video, tống tiền Lưu Ngọc Tuyết 5 tỷ, bây giờ lại dám đòi thêm. Mở miệng ra là 7 tỷ, đúng là cái miệng này thật to. Tên Hào cũng không phải là đèn cạn dầu, nhanh chóng đánh trả. Ngay lập tức trên mặt Trần Thanh Hoàng cũng có vết thương. Ai cho mày lá gan đấy hả? Trần Thanh Hoàng nghiến răng nghiến lợi, anh ta thực sự là láo xược mà. Tên Hào cười khinh thường, cười mỉa mai. Trần Thanh Hoàng này đúng là đồ ngốc cả. Cả ngày ỉ lại vào Hàn Duy Thái, ra ngoài rêu rao, còn không biết rằng anh ta chính là người của Hàn Duy Thái. Sự chế giễu của tên Hào rơi vào mắt Trần Thanh Hoàng. Anh ta đã chịu đựng đủ rồi, hai người xô sát với nhau. Cả căn phòng đều trở nên lộn xộn. Trong căn phòng ẩu đả, tên Hào cầm cái chai lên, đập vào đầu Trần Thanh Hoàng. Người gục xuống, tên Hào cưỡi lên người cậu ta. Cùng tao đánh nhau, xem ra là mày không muốn sống nữa. Lúc tao ra đời, mày vẫn còn trong ngực bú mẹ sữa đấy. Trần Thanh Hoàng bị đè ở dưới, rõ ràng là không có lợi, không thể thoát ra được. Từng cú đấm cứ rơi từng cái rơi xuống mặt cậu ta, tức giận muốn chết, tay với lấy mảnh vụn của chai rượu đâm vào cổ tên Hào. Tên Hào đau rát, lấy tay che cổ. Cổ mỏng manh, nếu xảy ra chuyện gì là sẽ chết người. Tên Hào vội bảo vệ cái cổ của mình. Trần Thanh Hoàng nhân cơ hội xoay người chạy đi. Trong lòng Trần Thanh Hoàng cũng độc ác, cậu ta làm sao chịu nổi nhục nhã như vậy. Đánh đỏ cả mắt vẫn không nhường nhau. Trong phòng có một cái đầu trâu có hai sừng dài. Trong lúc đánh nhau, Trần Thanh Hoàng đẩy tên Hào xuống, đâm cặp sừng trâu vào ngực anh ta. Đây tuyệt đối là trùng hợp. Trần Thanh Hoàng tuy tức giận với tên Hào nhưng không có ý định giết người. Nhìn thấy tên Hào nằm đó, Trần Thanh Hoàng hoảng loạn, máu tươi đầm đìa, kích thích não cậu ta. Tên Hào như vậy mà đã chết. Trần Thanh Hoàng cũng từ từ hồi phục nhưng đã chậm chân. Vừa định trốn đi thì người phục vụ đưa rượu vào. Cậu ấy hét lên khi thấy có người bê bết máu nằm đó. Trần Thanh Hoàng nhanh chóng che miệng cậu ấy lại, uy hiếp nói: "Không được kêu, nếu nói ra tôi sẽ giết cậu." Người phục vụ sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, liên tục gật đầu: "Không, không nói." Trần Thanh Hoàng: "Mày không được đi." Tên Hào chưa chết, chỉ có Trần Thanh Hoàng nghĩ rằng anh ta đã chết. Đưa tao đi bệnh viện. Hả? Đưa một kẻ tống tiền đi bệnh viện? Trần Thanh Hoàng cậu ta không hào phóng như vậy. Biết anh ta không chết, Trần Thanh Hoàng cũng không sợ hãi, lại quay người trở lại. Cứu mày, nằm mơ đi. Nói xong, Trần Thanh Hoàng còn đá anh ta một cái. Một phát này thật là muốn mạng của tên Hào. Vốn sừng trâu cắm vào ngực anh ta chảy rất nhiều máu. Một cái đá này của Trần Thanh Hoàng, sừng trâu hoàn toàn cắm xuyên qua người anh ta, lập tức đi đời nhà ma. Người phục vụ bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, la lên hoảng hốt. Nơi này vốn không ít người, người phục vụ kêu lên một tiếng như vậy, lập tức kéo không tới không ít người. Trần Thanh Hoàng lúc này chạy không thoát nữa. Có người phản ứng nhanh, lập tức gọi cho cảnh sát. Bây giờ Trần Thanh Hoàng mới nhận ra nghiêm trọng của sự việc, nhưng đã không kịp rồi. Xe cảnh sát nhanh chóng đi tới, có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trần Thanh Hoàng lập tức bị đưa đi, mà Trần Hùng lại hoàn toàn không biết đứa con trai ông yêu thương nhất đã trở thành tội phạm trong vụ án cố ý giết người. Chỉ còn một bước nữa là đưa ra thẩm lý và phán quyết. Trong lòng ông ta vẫn mang đầy thù hận, đi tìm Trần Thanh Lan.